Kinh khiếu tuần hoàn, vô hạn lưu, tác giả, Lữ Cát Cát, thực hiện, Thư viện báo, chương 210, phần 210. 6. Vô cảnh nhân quả 07. Đây là Quý Đông lần đầu tiên kiến thức đến cái gọi là ngự kiếm phi hành rốt. Cuộc là cái dạng gì, chỉ thấy kia 6 gã thân xuyên màu lam trường bào thanh niên nam tử hai chân. Đạp ở hẹp hẹp trường kiếm thượng, tựa như dẫm lên một khối ván trượt giống nhau. Lăng không phá vỡ mây trôi, màu đến kinh người, thật sự liền giống như trong truyền thuyết kiếm tiên, giống nhau, Quý Đông cùng Nhậm Tiệm Mặc không có bất luận cái gì phi hành đạo cụ hoặc là thu tàng phẩm. Lúc này cũng chỉ có thể dùng hai cái đùi trên mặt đất một đường đuổi theo. Không chỉ có muốn bảo đảm tốc độ để tránh bị ném rớt, còn phải cẩn thận không cho bầu trời người phát hiện. Nhưng tính sát phí một phen công phu, hai người một đường theo đuôi này vài tên áo lam kiếm tiên. Một đường hướng đông chạy 7-8 cây em, rốt cuộc nhìn đến bọn họ từ giữa không trung rơi xuống. Ngừng ở một đổ vách đá trước quao, Quý Đông giấu ở một bụi tươi tốt hoa quế sau, thấp thấp mà phát ra một tiếng cảm thán. Chỗ đó, thế nhưng có cái sơn động. Xác thật, hắn nhìn đến kia mấy người ở đồng bạn tiếp ứng hạ. Đẩy ra một đại đoàn tê tốt dây thường xuân, lộ ra dấu ở sau đó một cái hang động, lại từng cái miêu eo chui đi vào, quý chim nhỏ ở kinh ngạc rất nhiều. Lại thật sâu cảm thán có thể thông qua sơ si, đạt được phạn hoa hội, dự thi tư cách đội ngũ. Quả nhiên đều không phải đèn cạn dầu, nếu là đổi thành chính mình. Hắn cảm thấy là căn bản sẽ không chú ý tới nơi đó, thế nhưng còn có này chờ động thiên, chúng ta cũng vào xem đi. Quý Đông đối Nhậm Tiệm Mặc chớp chớp mắt, biểu tình nóng lòng muốn thử, có lẽ đám kia người ở trong sơn động phát hiện cái gì manh mối đâu. Nhậm Tiệm Mặc xa xa mà quan sát đến kia cửa động tình huống. Ngừng mi tự hỏi một lát, có thể, hắn đồng ý về sau, lại dặn dò nói. Bất quá, nếu như bị đám kia lam y nhân phát hiện, không cần cứng đối cứng, lập tức rút khỏi tới, biết không, Quý Đông lập tức gật đầu như đào tỏi, ta nhất định sẽ để ý, hạ quyết tâm lúc sau, Quý Đông cùng Nhậm Tiệm Mặc hai người bám vào treo ở vách đá thượng dây thường xuân. Bò tới rồi sơn động trước, Quý Đông duỗi tay, từ bên cạnh một viên cây nhỏ thượng bẻ một cây nhánh cây. Thật cẩn thận mà đẩy ra rồi kia mọc thành cụm dây đằng, cửa động chỗ sâu trong tối om. Không thấy được nửa cái người, cũng phát hiện không đến một tia ánh sáng. Căn bản nhìn không ra bên trong đến tột cùng có bao nhiêu sâu, quý chim nhỏ không dám tùy tiện bò đi. Vào, nắm kia căn nhánh cây chiều cửa động chọc chọc liền ở trong tay hắn nhánh cây vừa mới vói vào trong. Động nháy mắt, hai người đều nghe được rõ ràng, hưu, một tiếng. Như là có người thổi lên cái còi khi phát ra duệ vang. Đồng thời, cành đằng trước đột nhiên cắt thành hai đoạn, Quý Đông hoảng sợ. Lập tức không chút do dự rút về tay, hắn nhìn đến. Nhánh cây mặt vỡ san bằng lưu loát, nghiễm nhiên như là bị sắc bén dao nhỏ cấp thước đoạn, Nhậm Tiệm Mặc cực mau làm ra phán đoán. Là phong áp đám kia lam y nhân ở lối vào bố trí phòng ngự thi thố. Có thể sử dụng phong cắt nát bất luận cái gì dám can đảm tiến vào kẻ xâm lấn, Quý Đông đem cửa động. Chỗ dày đặc dây thường xuân lay đến càng khai một ít. Làm càng nhiều ánh sáng có thể từ cửa động chiếu đi vào thực mau mà. Hắn liền tìm tới rồi những cái đó, phong đao quan khiếu, ngươi xem. Vách đá tả hữu, dán một lá bùa đâu, quả nhiên, liền giống như chim nhỏ đồng học nói như vậy. Đó là hai chương hoàng đế lá bùa, mặt trên dùng màu đỏ tươi chu sa viết một trường xuyến khó có thể liền nhận vân thư. Nhìn qua rất giống là sớm cổ cương thi điện ảnh các đạo sĩ dùng để hàng phục quỷ mị tiêu chuẩn đạo. Cụ Quý Đông sờ sờ cằm, suy đoán nói, người nói, này có thể hay không chính là trong truyền thuyết phong trận A. Hắn đối với hai chương lá bùa khoa tay múa chân một chút. Nếu là đem chúng nó phá hư nói, có phải hay không là có thể làm cửa này nói trở ngại biến mất? Nhậm Tiệm Mặc nhướng mày, người tính toán như thế nào làm? Quý Đông nhếch miệng cười, ta có thể thử xem. Tiếp theo, Quý chim nhỏ làm nhậm tiệm mặc một tay bám lấy vách đá. Một cái tay khác vòng lấy hắn eo, như vậy hắn liền có thể đằng ra hai tay tới. Hóa ra trường cung, lấy điện vì mũi tên. Hướng tới tả hữu hai sườn động bích các bắn một mũi tên, Quý Đông bình thường cung tiễn tầm bắn. Xa nhất nhưng du 100 mét, lấy cửa động đến động bích điểm này khoảng cách. Với hắn mà nói quả thực xem như đại tài tiểu dụng, này hai mũi tên xung lượng cực đại. Cho dù là không có thật thể điện lưu, đánh vào hang động trên vách động, cũng tới cái nhập thạch ba phần, đương đương, hai tiếng, bắn khởi một chuỗi hỏa tinh, trực tiếp ở hai chương lá bùa ở giữa liệu ra hai cái tiêu hồ phá động, được rồi. Làm chúng ta lại đến thử xem đi, Quý Đông dựa vào nhậm tiệm mặc trong lòng ngực. Lại chiết một cây nhánh cây, vói vào trong sơn động lần này, bọn họ không có lại nghe được cái loại này bén nhọn chạm canh gác minh thanh, nhánh cây ở cửa động. Tả hữu lay động hồi lâu, vẫn như cũ hoàn hảo không tổn hao gì, thực thông minh, nhậm tiệm mặc cúi đầu. Môi dán ở Quý Đông trên vành tai, dùng mỉm cười khí âm thấp giọng tán dương, nhưng mà, liền ở bọn họ vừa mới giải quyết rớt cửa động trở ngại. Chuẩn bị vào sơn động khi, bỗng nhiên nghe được nơi xa truyền đến một tiếng nặng nề nổ vang, hai người cùng nhau theo tiếng. Ngẩng đầu, liền nhìn đến giữa không trung nổ tung một đóa pháo hoa, kia pháo hoa nhảy đến cực cao. Thả nhan sắc đỏ tươi, lập lòe gian, còn không ngừng mà chiều bốn phía phụt ra ra màu cam cùng màu vàng đuôi sao chổi, Quý Đông suy đoán. Chỉ bằng nó độ cao cùng độ sáng. Mặc kệ các chi dự thi đội ngũ hiện tại chính thân xử bí cảnh cái nào địa phương. Chỉ cần quanh mình không có quá mức dày đặc che đậy vật. Đều nhất định có thể nhìn đến này đóa pháo hoa. Đỏ tươi lửa khói ở giữa không trung lập lòe chừng 10 giây. Hỏa hoa tiệm tát, mà ở nó thu nhỏ lại đến chỉ có toàn thịnh khi 1/3 đại khi. Thế nhưng lần thứ hai tạc vỡ ra tới, lần này. Nó không hề là cầu hình minh diễm quang đoàn, mà là hiện ra ra một cái đại đại, đỏ tươi văn tự, nhất này, Quý Đông trợn to hai mắt, yên lặng nhìn giữa không trung pháo hoa, có phải hay không ý nghĩa, có một chi đội ngũ đã tìm được xuất khẩu, hắn nghĩ lại tưởng tượng, tức khắc càng chấn kinh rồi, từ từ, quý chim nhỏ duỗi tay nhéo nhà hắn nhậm đại mỹ nhân nhì ống tay áo. Chúng ta đội ngũ tiến vào bí cảnh trình tự là thứ 8 cái. Cho nên băng tản bắt được thẻ bài thượng đánh số chính là bắt đi. Hắn ánh mắt sáng ngời mà nhìn thẳng kia đen nhánh sơn động, kia đội lam y phục chính là cái thứ nhất tiến vào, cho nên nhất hào hẳn là chính là bọn họ lạc. Nhậm tiệm mặc gật gật đầu. Đúng vậy, Quý Đông lập tức không hề vô nghĩa. Hai tay bám lấy động bích. Miệu eo chui đi vào, vừa rồi bọn họ chính là tận mắt nhìn thấy mấy cái lam y nhân vào này sơn động. 10 phút lúc sau, phải tới rồi đám kia người đã thông quan thông chi. Này liền ý nghĩa, cái này bí cảnh xuất khẩu nhất định liền ở trong động. Chẳng sợ Bạch Mi lão đạo nói cho bọn họ, xuất khẩu, sử dụng quá về sau liền sẽ đóng cửa. Bất quá nếu có thể tận mắt nhìn thấy vừa thấy, xuất khẩu, rốt cuộc là bộ dáng gì? Cũng có thể xem như một loại lớn lao nhắc nhở, cái này sơn động so Quý Đông nguyên bản lường trước. Còn muốn thâm, ngay từ đầu, nhập khẩu thập phần hẹp hòi, chỉ có thể cất chứa một người khuất thân bò đi tới, ước chừng đi phía trước 4-5 mét lúc sau. Liền thình lình trở nên trống trải lên. Quý Đông cùng nhậm tiệm mặc thậm chí có thể đứng thẳng sóng vai đi trước, Quý Đông móc ra hắn cùng. Thấm tuyết hội đổi lấy thu tàng phẩm vũ dạ đăng, này chản nho nhỏ đèn dầu tuy rằng chỉ có một phiên. Đậu đại tiểu ngọn lửa, độ sáng cũng thập phần nhu hòa, nhưng mà lại có thể chiếu thật sự xa, quả thực giống như tự mang xua tan hắc ám kỹ năng giống nhau. So đèn pin muốn phương tiện nhiều, ở đèn dầu chiếu sáng hạ. Bọn họ có thể tinh tường thấy rõ quanh mình hoàn cảnh, này chỗ hang động rất giống Quý Đông ở phim. Phóng sự xem qua thủy ăn mòn hình hang động đá vôi. Động bích ẩm ướt mà bóng loáng, góc chỗ mọc thành cụm ám sắc rêu xanh. Hành tẩu với này thượng khi, dưới chân hơi không chú ý liền sẽ trượt, Quý Đông cùng nhậm tiệm mặc hướng chỗ sâu trong lại đi rồi. 20-30 mễ, liền đến cái đáy, sao lại thế này? Quý chim nhỏ dẫn theo đèn dầu, mọi nơi dạo qua một vòng, nơi này, cái gì đều không có a. Xác thật, cái này sơn động tuy không tính thiền, nhưng cũng không thâm, trung gian không có bất luận cái gì ngã rẽ, một cái dốc phải nghiêng nghiêng xuống phía dưới, một đường thẳng tắp rốt cuộc, hang động cái đáy cũng là toàn bộ sơn động nhất khoan chỗ. Hình dạng tiếp cận chính viên, dưới chân thượng tính san bằng, diện tích ước có mười mấy mét vuông lớn nhỏ, đỉnh chóp treo 7-8 căn phẩm chất dài ngắn không đồng nhất măng đá. Chợt nhìn qua, tạo hình pha giống một cái lôi đài, nhưng mà, nơi này thật sự là quá, sạch sẽ, trừ bỏ góc chỗ có một cái đường kính ước chừng 1 mét khoan. 1 mét thâm cái phễu trạng hố động ở ngoài. Toàn bộ ngôi cao lại không có bất luận cái gì đồ vật quý đông sợ này lại là cái gì thủ thuật che mắt. Còn nhảy vào cái phễu, dùng tay tỉ mỉ, một tấc mà sờ soạng một lần, nhưng mà hắn chỉ sờ đến một tay ướt rầm rề vệt nước. Cùng với một ít nhão nhão dính dính không biết là rêu phong vẫn là khác gì đó màu xanh thẫm thực vật. Từ đầu tới đuôi, hai người căn bản không tại đây tòa sơn trong động phát hiện bất luận cái gì xưng được với là lạp lại đồ vật cho nên, xuất khẩu, rốt cuộc ở nơi nào? Quý chim nhỏ thật sâu mà nhăn lại mày. Chẳng lẽ, đường xuất khẩu, sử dụng quá về sau, còn sẽ biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi sao? Ngoặc kép, nếu thật là như vậy, quý đông nghĩ thầm, như vậy bọn họ theo dõi Lam Y Nhân đội ngũ, muốn đạt được manh mối kế hoạch, xem như hoàn toàn thất bại, hắn vẫn là chưa từ bỏ ý định. Lại ở trong sơn động tới lui lui đi tuần tra hai tranh. Đem hắn có thể tìm được tất cả đồ vật tất cả đều nghiêm túc nghiên cứu một lần, như thế lăn lộn 20 phút lúc sau, quý đông mới không thể không thừa nhận, hắn xác thật không có thể ở chỗ này phát hiện bất luận cái gì có thể xưng là nhắc nhở vật. Phẩm, chúng ta đi ra ngoài đi cuối cùng, hắn chỉ có thể nói như thế nói, vì thế quý đông cùng Nhậm Tiệm Mặc dọc theo con đường từng đi qua. Trở về đi, ra sơn động, lại theo vách đá thượng dây thường xuân trượt đi xuống, chỉ là hai người chân vừa mới vừa dẫm đến thực địa, đã bị suốt 8 điều bóng người vây quanh, hai người các ngươi. Vừa mới từ trong sơn động xuất hiện đi, cầm đầu người là cái ước chừng 40 tuổi xuất đầu đại hán. Ăn mặc một thân thuộc gia chế quần áo, theo ánh sáng biến hóa. Chiết xạ ra võng cách trạng rừng cây mê màu, trong tay hắn bưng một phen tạo hình kỳ quái vũ khí. Có điểm giống cầm trong tay pháo, nhưng pháo ống càng hẹp cũng càng đoàn một ít từ những người này quần áo tài chất cùng vũ khí chủng. Loại tới xem, quý chim nhỏ phán đoán, bọn họ hẳn là đến từ chính nào đó khoa học kỹ thuật trình độ so với bọn hắn nguyên bản thế giới. Càng cao một ít dị thế, thành thật công đạo. Các ngươi ở trong sơn động nhìn đến cái gì? Đại hán hung ác mà rít gào nói. Còn có, từ bên trong lấy đi đồ vật, cũng hết thảy giao ra đây. Chúng ta không mang đi bất cứ thứ gì, quý đông chiều hắn một nhún vai. Lại dùng ngón tay chỉ dấu ở dây thường xuân sau cửa động. Hơn nữa, bên trong có cái gì? Các ngươi chính mình vào xem chẳng phải sẽ biết, vai khiêng pháo ống trung niên hán tử gương mặt. Run rẩy một chút, không cần rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Quý đông cùng Nhậm Tiệm Mặc nhìn nhau liếc mắt một cái, chim nhỏ đồng học thở dài. Hảo đi, nếu các ngươi không tin, ngoặc kép, chúng ta đây cũng chỉ có thể tốc chiến tốc thắng. Hết chương.